thường thường cũng không ai dám giả mạo người của Phiêu Miểu như vậy. Nếu như vì phát hiện cái gì mà đến lục soát, dùng thân phận của Phiêu Miểu các lại càng không có vấn đề. Hay nói cách khác, nàng ta đưa ra quyết định này, đã cắn răng làm xong chuẩn bị hy sinh bản thân mình. Không phải là nàng có bao nhiêu vĩ đại, mà là đám người Ngưu Hữu Đạo một khi thật sự bại lộ, nàng cũng như cũ không có kết quả gì tốt, nghĩ lại cân lường phía dưới, trái phải hai bên đều như vậy, không thể không làm ra lựa chọn khó khăn này. Ai ngờ phản ứng của Nguyên Phi còn nhanh hơn, thuận tay một chỉ điểm trên người nàng, tại chỗ làm nàng ngay cả lời cũng nói không ra. Nguyên Phi thuận tay gãy một cái, đẩy Quảng Phương Nghi ra một bên, lập tức có người tiến lên kiềm chế nàng vào trong. Quảng Phương Nghi âm thầm kêu khổ, mắt thấy người xông vào bốn phía lục soát các nơi, nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể là gửi hy vọng vào chính đám người Ngưu Hữu Đạo. Cô biết rõ, dựa vào thực lực của đám người Ngưu Hữu Đạo, có Vân Cơ ở đấy, cho dù người của Phiêu Miểu Các đến rồi, cũng không nhất định có thể bắt lại đạo gia bọn họ. Chỉ cần đạo gia chạy thoát, dựa khả năng của đạo gia, nói không chừng còn có biện pháp cứu nàng cùng người khác. Trong xe ngựa ngoài biệt viện, Nguyên Sắc ung dung nửa nằm. Hắn không nóng nảy, chờ sau khi người bên dưới quét sạch trong đó lại đi vào lộ diện cũng không muộn, thật xa đích. Đến rồi, cũng không vội vàng ở nơi này một chốc. Không ngoài Quảng Phương nghi đoán, vài tên xông vào chỗ ở của nàng, lục soát quả nhiên phát hiện cửa vào của mật đạo, chỉ có điều lại không biết cách khai mở. Thật ra nếu bọn họ kiên nhẫn thi pháp dò xét một chút, không khó tìm được phương thức mở ra, nhưng mà ba người này không sợ hãi, ngược lại cũng không muốn mất công, lười mất thời gian, không ngờ lại trực tiếp. Một tiếng, đánh ngăn tủ dùng để che giấu lối vào tự tiện xông vào. Một tiếng vang này, kinh hãi người trong mật thất đua nhau quay đầu lại. Ngưu Hữu Đạo và Lữ Vô Song đang nói chuyện lập tức dừng lại. Ngưu Hữu Đạo nằm ngồi lại trong nháy mắt ngồi thẳng người, ánh mắt lóe lên. Dưới đất an tĩnh, đạo âm trong địa đạo có hiệu quả không tệ, cho dù cách một mặt vách tường, người bên trong cũng nghe rõ ràng. Vân Cơ quay đầu lại nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến. Là bên phía Hồng Nương, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dừng lại. Ngưu Hữu Đạo đã đứng lên, tính cảnh giác của hắn rất cao. Rút lui. Lập tức rút lui. Vân Cơ kinh ngạc, Lữ Vô Song đi theo sắc mặt ngưng trọng, lời nói nhanh chóng mà dồn dập. Hồng Nương làm ra động tĩnh này không bình thường, có thể là người ngoài. Phía ngoài đều là người của chúng ta, Hồng Nương không thể để cho người ngoài tự tiện xông vào, không có cảnh báo, nhưng mà có thể đã xảy ra chuyện, chúng ta không thể cùng người tới đối mặt, nếu không đám người Hồng Nương càng thêm nguy hiểm. Sự phản ứng của Ngưu Hữu Đạo chính là ý tứ này. Nghe vậy không khỏi nhìn nàng một cái. Vân Cơ còn nghi ngờ. Có lẽ là Hồng Nương trong lúc vô ý đụng phải. Lữ Vô Song đè nặng thanh âm cấp tốc nói ra. Nếu như hành vi trong lúc vô ý, coi như là một trận sợ bóng sợ gió, hiện tại không thể mạo hiểm. Cô nói xong quay đầu nói với Ngưu Hữu Đạo. Nếu có thay đổi, trừ phi Hồng Nương bán rẻ chúng ta, không phải mật đạo trong mật đạo sẽ không dễ dàng bại lộ. Hồng Nương vừa mới ra ngoài. Muốn bán đứng mọi người cũng nhanh như vậy. Bọn họ tra được cái này còn cần một quãng thời gian, lập tức dọn dẹp, có thể sẽ bại lộ. Ta đi thông báo hầu tử đến đây hội họp. Cô dứt lời nhanh chóng chạy. Ngưu Hữu Đạo xác nhận. Nàng ta nói không sai, lập tức dọn dẹp. Hắn nói dứt lời xoay người, ngay lập tức tháo bản đồ của thánh cảnh trên tường, một số tin tức tình báo cũng đồng loạt nhanh chóng thu lại. Viên Cương chạy tới từ một cái mật đạo khác lưng đeo tam hống đao, trên tay ôm cái rương lớn, bên trong đều là các loại tình báo tin tức tạm thời giữ để điều tra làm rõ. Viên Cương thấy Lữ Vô Song chạy tới, không đợi nàng lên tiếng, đột nhiên một phe nắm lấy cổ nàng, phòng ngừa nàng phát ra tiếng, lập tức kéo đi. Người tới rồi, rút lui. Hắn cũng nghe đến tiếng vang, tốc độ phản ứng dự đoán nguy hiểm không chậm, chưa được thông báo đã lập tức liền đi trước thu thập đồ đạc chạy đến. Lữ Vô Song bị hắn bấu quá mạnh, trừng mắt vùng vẫy, dùng sức tách tay hắn ra, nhưng khí lực không đủ, tách không ra được. Ngưu Hữu Đạo thấy hai người tới mật thất, thấy động tác kéo người của Viên Cương, hắn cau mày. Hầu tử, ngươi làm gì vậy? Viên Cương buông lỏng Lữ Vô Song ra, không giải thích hành vi của mình, thấy túi đồ của Ngưu Hữu Đạo dọn dẹp, hiểu được đạo gia cũng kịp phản ứng. Rút lui đi. Hai tay của Lữ Vô Song che miệng. Ho khan vài tiếng mới bước tới chậm rãi. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm về phía Lữ Vô Song. Nàng thu dọn xong đồ vật trong phòng chưa? Viên Cương nói tiếp. Bên phía nàng ấy, ta ta vẫn chăm chú nhìn, không có gì bại lộ. Lữ Vô Song bỗng nhiên quay đầu lại, nghe hiểu, vị này mặc dù cùng mình chung sống một phòng, trên thực tế luôn luôn theo dõi mình. Hơn nữa động tác của Viên Cương vừa rồi thiếu chút nữa một phen bóp chết nàng, Lữ Vô Song quay đầu nhìn sang một bên, lại vô hình đỏ cả vành mắt, trên mặt lại không biểu tình gì. Ngưu Hữu Đạo nhìn phản ứng của hai người, lòng có cảm giác, không nói nhiều, hiện tại cũng không phải thời điểm dài dòng, liền hô một chữ. Đi. Vân Cơ lúc này mang theo mấy người chui xuống đất mà đi. Trong không gian dưới đất bỏ chạy, Ngưu Hữu Đạo cầm trong tay Dạ Minh Châu thỉnh thoảng nhìn về phía Lữ Vô Song, phát hiện nàng một mực quay đầu nhìn một bên, thủy chung không nhìn Viên Cương một cái. Còn ba người phát hiện mật đạo, thời khắc họ đi vào mật đạo cảnh giác đi về phía trước, một người đã rút lui trước, đi mật báo tin tức. Báo, phát hiện được một mật đạo phía sau nhà. Nghe được tiếng bẩm báo, Quảng Phương Nghi không mở miệng được lập tức căng thẳng trong lòng, trái tim nhảy đến tận cuống họng. Mật đạo. Giọng điệu của Nguyên Phi thay đổi, hắn quay đầu nhìn Quảng Phương Nghi, sau đó đi về phía trước. Dẫn đường, ta muốn xem. Người đến báo đi trước dẫn đường, đồng thời cũng có mấy người đi theo Nguyên Phi. Một đám người đến lối vào của mật đạo, có người thả nguyệt điệp ra chiếu sáng, sau đó lục tục đi vào, những người khác cũng bước vào trong. Đợi đến lúc gặp người bên dưới, một nhóm người khác đã xuất hiện ở gian phòng khác ở bên trong. Nguyên Phi bước ra khỏi phòng nhìn, phát hiện bên trong Mao Lư Sơn Trang cũng đang có một nhóm người đang lục soát. Đây cũng là chuyện đã dự đoán trước được, độ dài mật đạo không lớn, Nguyên Phi bỗng nhiên nói. Đi hỏi một chút, hai gian phòng bên trong là ai ở? Vâng. Lập tức có người đi hỏi. Không bao lâu lại có người nhanh chóng báo lại. Đã hỏi, là nơi ở của Hồng Nương Tề Kinh và Vân Cơ Độ Vân Sơn. Các nàng sao? Nguyên Phi ngừng lại, bỗng xoay người, quay trở lại trong mật đạo nhìn chằm chằm. Đường ngắn như vậy, ra khỏi cửa vài bước là đã đến, vì sao hai nữ nhân đó lại phải ở trong mật đạo không ánh sáng chứ, còn đào địa đạo rộng như vậy? Người đâu, gọi thêm mấy người nữa đi vào, điều tra rõ cái địa đạo này cho ta, kiểm tra cẩn thận một chút. Vâng. Lập tức có người lĩnh mệnh chui vào trong mật đạo. Như đã nói, khoảng cách giữa mật đạo không rộng, một lúc dùng mười mấy người kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Kết quả vừa ra, lập tức có người chạy ra khỏi mật đạo, bẩm báo. Báo. Trong địa đạo phát hiện một mật thất có diện tích không nhỏ. Quả nhiên có trò bên trong. Nguyên Phi không nói thêm lời nào, quay người bước vào địa đạo, ở giữa có một vách tường xoay ra, chính là lối ra vào mật thất bí mật. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2137, không làm rõ tình hình. Sau khi bước vào, hắn phát hiện bên trong có một hành lang, nối liền với mấy căn phòng hai bên, bên trong mỗi phòng có một số vật dùng hàng ngày lộn xộn, là do những người đến trước lục lung lên. Mật thất của Ngưu Hữu Đạo rõ ràng chính là trung tâm của toàn bộ địa đạo, từ những vật trưng bày có thể nhìn ra được, Nguyên Phi đang đứng ở chỗ này nhìn xung quanh. Kết quả lục soát cũng nhanh chóng có, không phát hiện người nào, cũng không có mật thất hay thông đạo nào khác, chỉ có 5 gian phòng, từ những vật dụng hàng ngày có thể thấy được, dường như có 2 nam 3 nữ ở lại chỗ này. Nguyên Phi lạnh nhạt nói. Dẫn Tề Kinh Hồng Nương đến đây. Lập tức có người lĩnh mệnh rời đi, vội vàng chạy đến tiền viện, dẫn Quảng Phương Nghi xuống bên dưới. Bây giờ Quảng Phương Nghi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vì lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe được tiếng động đánh nhau, mà đám người đạo gia không phải là người bó tay chờ chết. Đi vào mật thất, nhìn thấy bày trí bên trong, đặc biệt là mấy địa đồ trung thánh cảnh đã không còn, trong lòng nàng lập tức hiểu được, chạy rồi, đám người đạo gia đã chạy thoát rồi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng âm thầm cảm thán, đạo gia đúng là đạo gia, ngay cả khi không có ai mật báo, cũng không bị bắt được. Nguyên Phi giải á huyệt cho nàng, nói. Mấy gian phòng này là gì? Ngươi giải thích một chút đi. Quảng Phương Nghi nói. Đây là nơi bí mật để thương nghị chuyện quan trọng. Nguyên Phi nói. Những ai sẽ đến đây? Quảng Phương Nghi đáp. Không cố định người nào, còn cần phải nhìn là chuyện gì. Các thế lực trên thiên hạ này, ai chẳng có căn cứ bí mật để bàn bạc chuyện quan trọng chứ? Mà các ngươi là người của thế lực nào? Theo ta được biết, Phiêu Miểu Các không dễ dàng can thiệp vào chuyện của các thế lực khác. Nguyên Phi không quan tâm đến chuyện này. Ta hỏi cái gì, tốt nhất là ngươi trung thực trả lời cái đó, nếu không thì ngươi xong rồi. Con xà yêu trên Độ Vân Sơn đâu rồi, vì sao phòng nàng ta lại không còn một bóng người? Quân Phương Nghi im lặng, bí mật quan sát tình hình trong mật thất, trong lòng cẩn trọng, trả lời. Đi Độ Vân Sơn rồi. Nguyên Phi hỏi. Đi bao giờ, lúc nào nàng quay về? Quản Phương Nghi nói. Vừa đi ngày hôm qua, còn ngày về thì phải xem tình huống bên Độ Vân Sơn đã. Mặc kệ hỏi thế nào, nàng đều có thể khéo léo trả lời, sau đó nàng dần dần phát hiện chuyện gì đó, những người này hình như còn chưa biết rõ chuyện, vì đối phương còn chưa có phương hướng cụ thể để điều tra, lục soát khắp nơi xong cũng không biết đạo gia từng ở đây. Điều này cũng làm cho Hồng Nương thấy kỳ lạ, nếu như còn chưa biết chuyện gì, vì sao lại phải chạy đến đây lục soát chứ? Sau đó, nàng nhìn thấy cửa hông biệt viện nhà tranh được mở ra, một chiếc xe ngựa đi vào, một tên béo nhìn rất phúc hậu dễ gần bước xuống xe. Tất cả mọi người trong Phiêu Miểu Các đều rất cung kính khi nhìn thấy tên béo kia, thậm chí lộ ra cả sự sợ hãi. Một đám người trong Phiêu Miểu Các đều gọi tên béo là tiên sinh, mà lại gọi nữ nhân đội sa lạp kia là cô. Sau đó có người dẫn trưởng quỹ tiền trang phủ Nam Châu đến, để người đó gặp mặt Quản Phương Nghi, mục đích là nói cho hắn biết không cần phải nghi ngờ thân phận của bọn họ, đều là người của Phiêu Miểu Các hết, để cho Quản Phương Nghi phối hợp làm việc. Ở trên núi ngoại thành, Viên Cương đang canh gác ở xung quanh đỉnh núi, Vân Cơ thì đi làm việc của hắn. Nhìn vị trí Viên Cương ẩn nấp, Ngưu Hữu Đạo quay người nhìn Lữ Vô Song đang ngồi trên tảng đá bên khe suối, chợt hỏi. Ở chung với hầu tử đã quen chưa? Lữ Vô Song nhìn chằm chằm dòng suối, không quay đầu lại nói. Ngươi cảm thấy có thể quen được sao? Ta chạy đi báo tin cho hắn, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, đã bị hắn bóp chặt cổ, trực tiếp kéo đến trước mặt các ngươi. Ta dám cam đoan, nếu như ta dám kêu to một tiếng, hắn sẽ vặn đứt cái cổ của ta ngay, không hề do dự chút nào. Ngưu Hữu Đạo nói. Bây giờ hắn không thể xuất hiện trong sơn trang, trước đây lúc hắn còn có thể lộ mặt, ngoại trừ ta ra, trong sơn trang ngay cả Hồng Nương hay Vân Cơ đều bị hắn giám sát chặt chẽ. Điều này không liên quan đến sự tin tưởng lẫn nhau, cũng chẳng phải hắn là người thích nghi ngờ, mà là những chuyện trong phận sự của hắn, hắn đều cố gắng làm tốt hết. Lữ Vô Song quay đầu lại. Không cần phải giải thích với ta hiểu được, hắn không tin ta cũng là chuyện thường. Nhưng bỗng nhiên bị hắn đối xử như vậy, tâm trạng của ta có chút không khống chế được, làm ngươi chê cười rồi. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Cũng là chuyện tốt, ít nhất lúc đó ngươi không giống như Vô Song Thánh Tôn, càng giống một nữ nhân hoạt bát hơn. Bên ngoài núi có người đến, một bóng người nhảy xuống cạnh hai người, đó là Vân Cơ. Ngưu Hữu Đạo lập tức xoay người hỏi. Vào thành hỏi được gì rồi? Vân Cơ nói. Từ cửa đi vào, thủ vệ đều là người của chúng ta, nhìn giống như không có gì khác thường, nhưng người bên trong lại không phải người của chúng ta. Người ngoài sao? Xem ra là có chuyện rồi. Thủ vệ vẫn là người của chúng ta, vậy mà bên trong lại là người ngoài. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, hắn không hiểu rõ tình hình này, nói thầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Vô Song đứng bên cạnh bỗng nhiên nói. Có dấu vết đánh nhau không? Vân Cơ nói. Không có. Lữ Vô Song nói. Lúc chúng ta rời đi, dường như chẳng gây ra động tĩnh gì. Nếu thật sự có người xông vào, vì sao Hồng Nương lại không có cơ hội báo cảnh, còn làm cho cả Sơn Trang đều yên tĩnh đến thế? Trong Sơn Trang có nhiều người canh gác, mà ba ngày có người xông vào lại không có ai phát hiện. Cũng không thể không có khả năng là tất cả mọi người đều bị khống chế cùng lúc. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày. Ngươi hoài nghi người Phiêu Miểu Các. Lữ Vô Song khẽ gật đầu. Mọi người xung quanh đều lặng im. Vân Cơ nói. Chúng ta phải đi vội, Kim Sĩ phụ trách liên lạc việc bí mật cũng không kịp đưa đến, ta có nên lẻn vào xem không? Hay là ta đi sang bên Vương Phủ nhìn một chút? Ngưu Hữu Đạo nói. Bây giờ không phải lúc thể hiện sự to gan lớn mật đâu, chúng ta không rõ tình hình thế nào, cũng không biết người được sắp xếp ra sao, hơn nữa gợn sóng pháp lực lúc ngươi tiếp cận mặt đất rất dễ bị phát hiện, chúng ta nên cẩn thận thêm một chút thì hơn. Như vậy đi, ngươi cải trang đi vào thành, đi Phong, Lâm, Sơn, Hỏa tìm Ngu Sơn, hắn chính là người phụ trách phòng thủ trong thành, ngươi mượn lý do bẩm báo tình hình cho hắn để lẻn vào Vương Phủ, xem thử trong Vương Phủ có gì khác thường hay không, sau đó để Ngu Sơn đi tìm Lam Nhược Đình. Nhờ hắn đi đến Sơn Trang xem có chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức đưa Ngân Nhi rời đi, làm hôn mê rồi đưa đi. Mà bây giờ, Ngân Nhi và quận chúa đều đang ở bên học đường, đừng quên nhắn với quận chúa chuyện này. Chỉ cần đảm bảo Ngân Nhi còn an toàn, vậy thì tình hình sẽ không xấu đi, tạm thời những người khác không có nguy hiểm đến tính mạng, đối phương cũng sẽ không ra lệnh giết chết Hồng Nương, chúng ta cũng có thể mở ra kế hoạch giải cứu người. Được. Vân Cơ gật đầu đáp lại, nhanh chóng rời đi, nàng có thể dễ dàng ra vào thành. Mao Lư Sơn Trang, trong phòng bếp, một đám hòa thượng Nam Sơn tự đang bận rộn việc bếp núc, quản sự Viên Phương đứng một bên thỉnh thoảng nhìn về bên ngoài một chút. Hắn có chút tò mò, không biết vì sao người Phiêu Miểu Các lại chạy đến đây, mà bây giờ còn chưa đến giờ cơm, lại bắt bọn hắn xuống bếp làm một bữa tiệc, làm cái quỷ gì vậy? Bên trong chính đường Ngũ Lương Sơn, không có người ngoài, chỉ có hai người Nguyên Phi và Công Tôn Bố. Nói nhiều như vậy, Công Tôn Bố cũng không biết đến cùng thì người này muốn hỏi cái gì, mà đối phương lại mang mũ che đầu nên không thấy rõ mặt. Ngươi chính là trưởng môn Ngũ Lương Sơn, tên là gì? Nguyên Phi bỗng lên tiếng hỏi. Công Tôn Bố cung kính nói. Công Tôn Bố. Nguyên Phi. Ta không nhớ rõ tên, nhưng thân phận của ngươi thì ta nhớ đến, ngươi biết vì sao ta lại đến tìm ngươi không? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2138, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1. Công Tôn Bố. Ta không biết. Nguyên Phi đáp trả. Ở trước mặt ta còn cần giả vờ ngớ ngẩn nữa sao? Ta nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy, ta là người của Phiểu Miêu Các. Trong lòng Công Tôn Bố thấp thỏm, thử nói. Xin nói rõ. Nguyên Phi nói. Nói rõ. Ngươi là người Phiêu Miểu Các ta, còn cần ta nói rõ nữa sao? Hắn đi đến trước mặt đối phương. Ngươi quen thuộc với người trong Mao Lư Sơn Trang. Từ bây giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, phải lợi dụng thân phận của mình theo dõi tất cả mọi việc trong Mao Lư Sơn Trang, nếu phát hiện chuyện gì kỳ lạ, lập tức báo cáo với ta. Trước cửa lớn, Lam Nhược Đình chui lên xe ngựa, đợi đến lúc xe ngựa lăn bánh thì hắn mới nói nhỏ với Vân Cơ đang cải trang ở bên cạnh. Tình hình không ổn, thủ vệ ngoài cửa không cho ta đi vào, không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Vân Cơ nghe theo lời của Ngưu Hữu Đạo, liên lạc với Ngưu Sơn, nhưng Lam Nhược Đình không ở trong vương phủ, mà đi đến nha môn làm việc công, khó khăn lắm mới liên lạc được. Sau khi gặp Vân Cơ, Lam Nhược Đình không hề chần chừ, lập tức chạy về nhà tranh, không ngờ lại bị ngăn lại, ngay cả cửa cũng không cho vào. Vân Cơ cũng không nói có chuyện gì, nàng chỉ nói nhỏ. Làm phiền tiên sinh quay về vương phủ một chuyến, nếu như phát hiện điều gì khác thường, lập tức dùng xe ngựa này dẫn quận chúa và Ngân Nhi rời đi. Lam Nhược Đình gật đầu, nhưng trong lòng đã ý thức được, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì sao hắn không được vào Mao Lư Sơn Trang nữa, vị kia cũng không dám quay về, trong lòng nhịn không được lo lắng. Không biết chuyện gì xảy ra, cũng vì đi tìm Lam Nhược Đình làm chậm trễ thời gian, mà lúc này học sinh trong học đường cũng đã tan học, lúc này Thương Thục Thanh dắt Ngân Nhi, cùng nhau đi về phía cửa sau Mao Lư Sơn Trang. Trong tay Thương Thục Thanh còn xách một cái rổ, bên trong là một số món đồ thủ công do học sinh trong học đường làm ra, đây là lễ vậy bọn họ tặng cho Quảng Phương Nghi. Từ lúc Thương Thục Thanh xây dựng học đường đến nay, luôn tuyển những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà những học sinh này đều nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ Quảng Phương Nghi, ngay cả quần áo bọn họ mặc đều là do nàng tự tay mua sắm. Không có cách nào nữa, gia đình của một số học sinh thật sự quá nghèo khổ, có thể nói là dùng áo rách quần manh đề mặc hàng ngày. Mặc dù nói là Quảng Phương Nghi nhìn mặt mũi của Thương Thục Thanh mới giúp đỡ, nhưng trong lòng các học sinh đều biết là Quảng Phương Nghi giúp đỡ họ hắn. Thiên hạ xảy ra chiến loạn, tình hình của Nam Châu dưới sự quản lý của Thương Triều Tông, khách quan mà nói thì cuộc sống dân chúng nơi khác cũng tạm được, nhưng trên đời còn có quá nhiều người nghèo khổ, người có cuộc sống khó khăn cũng nhiều không đếm hết, Quảng Phương Nghi chẳng có cách nào giúp đỡ cho mỗi người trong Nam Châu. Mà dây xích liên quan từ trên xuống dưới thì lại liên lụy đến quá nhiều thứ, không phải là vấn đề một mình Quảng Phương Nghi có thể giải quyết được, cho dù nện tiền vào cũng chẳng được gì, cần phải có quy mô lớn, nhưng nếu giúp đỡ mười mấy học sinh mà Thương Thục Thanh dạy học thì không có vấn đề, một chút lòng thành mà thôi. Vì muốn cho những học sinh này yên tâm đến trường, mà cũng muốn cho Thương Thục Thanh vui vẻ, cũng lo lắng cho sự an toàn của Thương Thục Thanh, nên Quảng Phương Nghi điều tra hoàn cảnh gia đình của tất cả học sinh, sau đó nàng bỏ vốn giải quyết vấn đề sinh hoạt của những học sinh đó, bao gồm cả khám bệnh, thậm chí còn phái cả tu sĩ trực tiếp đi giúp đỡ chữa bệnh. Rất nhiều cuộc đời nghèo khó đều do bệnh tật tạo thành. Chính học sinh, thậm chí ngay cả người nhà đều rất biết ơn nàng, muốn đến tận nơi cảm ơn, nhưng ngay cả mặt mũi của Quảng Phương Nghi cũng chẳng gặp được, mà nàng cũng không muốn nhận sự biết ơn của những người trong thế tục, bởi vì điều này chẳng có ý nghĩa gì. Trong tình huống không thể báo đáp ân nhân, Thương Thục Thanh thông cảm với tâm trạng của học sinh trong lớp, cũng cảm thấy lễ vật bình thường thì nữ nhân trang điểm lộng lẫy như Quảng Phương Nghi chưa chắc đã quan tâm, hơn nữa lòng thành chính là thứ quan trọng hơn cả, nên nàng tổ chức một buổi làm thủ công cho các học sinh, để tỏ lòng biết ơn. Quảng Phương Nghi không muốn nhận sự biết ơn gì đó, nhưng Thương Thục Thanh đã mở miệng, nên đành nhận lấy, đã nói là hôm nay đến lấy. Nhưng không biết vì lý do gì mà Quảng Phương Nghi lại lỡ hẹn, không đến học đường, vì thế nên Thương Thục Thanh tự mình đưa quà đến đây. Thật sự là vì lý do này, cũng không có ý gì khác, còn về phần một chút nhớ nhung trong lòng thì cũng không được, vì nàng biết bây giờ mình không thể tùy tiện gặp mặt Ngu Hữu Đạo được. Còn phần vì sao muốn dắt theo cả Ngân Nhi, cũng là chuyện bình thường, dù sao Ngân Nhi luôn đi theo nàng. Tính tình quá xấu, không trông cũng không được, đây cũng là điều mà Ngưu Hữu Đạo bên kia đã nói từ trước. Nhìn thấy hai vị này đến đây, thủ vệ canh cửa nhìn nhau, lập tức bước lên chắn đường, chắp tay chào hỏi. Quận chúa. Dưới một gốc cây cách cửa ra vào không xa, có một người nhìn chằm chằm về phía bên này. Thương Thục Thanh mở miệng hỏi thăm. Hồng tỷ có nhà không? Tỏ vẻ mình đến tìm Quảng Phương Nghi. Hai người thủ vệ cũng biết bình thường quận chúa hay đến tìm Quảng Phương Nghi, nhưng mà có một số chuyện không thể nói ra được, đã nhận được lệnh từ trước, bây giờ không thể tiết lộ tình hình trong biệt viện nhà tranh ra ngoài được, nếu không thì tất cả mọi người bên trong đều gấp nạn, Phiêu Miểu Các không hề nói đùa, sẽ có người chết thật đấy, thậm chí là chết rất nhiều người. Một người trong đó nói xin lỗi. Quận chúa, xin lỗi, đại tỷ có việc đi ra ngoài một chuyến rồi. Lúc nào trở về? Thương Thục Thanh hỏi lại một câu. Lại nhét cái rổ trong tay lên. Học sinh trong học đường muốn cảm ơn Hồng tỷ, nên tự tay làm quà cho tỷ ấy, nếu như không ngại, ta có thể vào biệt viện chờ tỷ ấy quay về. Đối phương lập tức cười nói. Quận chúa, nếu không cứ thế này đi, ngài giao đồ cho ta, lúc nào đại tỷ quay về, ta giúp ngài gửi cho tỷ ấy, ngài thấy thế nào? Cái này. Thương Thục Thanh hơi do dự, hay là đi gặp mặt Quảng Phương Nghi, thuận tiện thay các học sinh cảm ơn nàng. Thấy mình bị ngăn lại không cho vào, Ngân Nhi đang ăn thì thấy không vui, lập tức mở miệng trách mắng. Tránh ra. Người đứng dưới gốc cây trong nhà nghe được lời này, lập tức cảnh giác, chậm rãi đi ra. Thủ vệ canh cửa cũng rất khó xử, một người trong đó nói. Quận chúa, nếu như ngài không yên lòng khi giao đồ cho chúng ta, vậy mời ngài đi về trước đi. Ngân Nhi bỗng nhiên mắng. Người xấu, tránh ra. Nàng rất tức giận. Đôi mắt trợn tròn, một tay còn thò vào trong bao, sờ lấy đồ ăn vặt. Đây là tay nải mà Thương Thục Thanh cố ý may cho nàng, chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt, hơi giống với túi sách của học sinh trong học đường. Chỉ là đồ được đựng bên trong không giống với các học sinh khác, làm cho những người đó cực kỳ hâm mộ. Ngân Nhi, không được vô lễ. Thương Thục Thanh nhanh chóng kéo Ngân Nhi trở lại. Thấy bị ngăn cản, Ngân Nhi bĩu môi, không nói gì nữa, nàng lấy đường đậu xào ra. Bắt đầu che miệng ăn. Người đứng dưới cây đi đến, hỏi. Có chuyện gì vậy? Thủ vệ lập tức trả lời. Quận chúa đưa lễ vật do chính tay học sinh trong học đường làm ra, muốn tặng cho Hồng Nương, nhưng Hồng Nương lại không ở đây. Câu cuối cùng là muốn giúp cho Thương Thục Thanh không bị nghi ngờ, miễn cho bị cuốn vào chuyện này không đi được, nên hắn cố ý nói rằng Quảng Phương Nghi không ở đây. Người dưới cây ừ một tiếng, trực tiếp bước lên túm lấy cái rổ, nói. Đưa cho ta đi, sau đó ta đưa giúp các ngươi. Ai ngờ vừa túm được rổ từ trong tay Thương Thục Thanh ra, Ngân Nhi lập tức vươn tay cướp rổ, mắng chửi. Người xấu. Hai người đồng thời cầm rổ, một bên trừng mắt kêu lên. Nó là của Thanh Thanh. Một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2139, Hữu Kinh Vô Hiểm, 2. Thủ vệ nóng lòng bước lên, vội nói. Quận chúa, hôm nay không tiện, hay là ngài về trước đi. Thương Thục Thanh cũng nhìn ra có chuyện gì đó không thích hợp, nàng đã đi đến Mao Lư Sơn Tra một thời gian rất dài, đã từng ở lại bên trong, nên đều nhận biết được mọi người trong đó, nhưng những người trước mặt này đều rất xa lạ, mà thủ vệ lại e ngại bọn họ. Lúc này nàng kéo tay Ngân Nhi lại. Ngân Nhi, nghe lời, không được vô lễ. Ngân Nhi nghe lời nàng nói. Hừ nhỏ một tiếng, sau đó buông tay. Thương Thục Thanh lại nhận lỗi với đối phương. Tiên sinh chớ trách, nhìn nàng không nhỏ, nhưng thật ra nơi này giống với trẻ con. Nàng đưa tay chỉ vào đầu mình, ra hiệu đầu óc của Ngân Nhi có vấn đề. Mong rằng tiên sinh không so đo với nàng. Đối phương suýt chút nữa đã nổi điên, nhưng cuối cùng nhịn được.

Phát hiện Vân Cơ ôm một người lắc mình biến mất ở trên, không khỏi kinh ngạc ngây người. Nàng phát hiện mình giống như một phế vật vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được. Quận chúa, có lúc chúng ta khó tránh khỏi mưa gió. Lam Nhược Đình an ủi một câu, sau đó đưa tay gõ gõ cửa xe, xe ngựa lần nữa lăn bánh. Công Tôn Bố đang đứng bên cạnh Nguyên Phi, có người đi đến đưa một cái rổ cho Công Tôn Bố. Hắn lật xem những đồ vật ở bên trong một lượt, không hiểu chuyện gì, nên đưa mắt nhìn đối phương. Nguyên Phi nói, là của vị quận chúa kia đưa đến, nói là lễ vật của các học sinh tặng cho Quảng Phương Nghi. Nhưng Tề Kinh Hồng Nương lại nhận những thứ này sao? Vì sao ta lại thấy có chút không bình thường chứ? Ngươi là người hiểu rõ chỗ này, trong đó có vấn đề không thì có lẽ ngươi có thể nhìn ra được. Hiểu rõ lai lục những đồ vật trong rổ, Công Tôn Bố cũng đại khái hiểu được chuyện này. Nhìn qua thì có vấn đề, nhưng thật ra chẳng có gì hết, cô có điều không biết, Quảng Phương Nghi này giúp đỡ những học sinh trong học đường không ít. Hắn nói lại tình huống một cách tóm tắt. Nguyên Phi nghe xong mới hiểu, thì ra là như vậy, bây giờ mới yên lòng lại. Công Tôn Bố thỉnh thoảng dương mắt quan sát, phát hiện trong một nhóm người của Phiêu Miểu Các, hình như có một vị luôn không chịu lộ mặt ra. Nơi này chính là chính đường thiên thất của Sơn Trang, nhưng bây giờ trong chính đường, mùi rượu thịt thơm ngào ngạt bay lên. Một bàn rượu thịt phong phú, Nguyên Sách hưởng thụ đến mức quên cả trời đất, mùi vị tươi đẹp, làm cho khẩu vị của hắn càng mở rộng thêm. Hưởng thụ thỏa mãn, hắn dùng một chiếc khăn trắng lau miệng, nhìn thấy Nguyên Phi đi ra khỏi thiên thất, vui tươi hớn hở nói. Đúng là danh bất hư truyền thật, xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị cũng không uổng. Nguyên Phi nhìn đồ ăn thừa trên bàn, nói. Ngài thích là được rồi. Dục vọng ăn uống, không ai có ngoại lệ, thật hổ thẹn. Nguyên Sắc vỗ bụng lớn cười ha ha, ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng trên mặt đều là sự hưởng thụ, sau đó giống như chợt nhớ đến điều gì, hỏi. Trước đây hình như nghe nói đầu bếp trong Sơn Trang này đều là hòa thượng. Nguyên Phi đáp. Đúng. Trước đó ta đã tận mắt nhìn thấy, chính xác là một đám hòa thượng, là người năm xưa Ngu Hữu Đạo thu dưỡng, chuyên môn phục vụ việc ăn uống cho hắn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2140, trèo lên cành cao. Ánh mắt Nguyên Sách nhìn lại bàn ăn, chật chật nói. Một đám hòa thượng lại có thể làm ra món ăn mặn đầy bàn, bên cạnh còn nuôi một đám hòa thượng hầu hạ, tươi mới, Ngưu Hữu Đạo này thật là biết hưởng thụ. Sao trước đây ta không nghĩ đến nhỉ? Nguyên Phi lạnh nhạt nói. Bên ngài nuôi một đám mỹ nhân hầu hạ, còn biết hưởng thụ hơn cả hắn. Một Ngưu Hữu Đạo thôi, còn kém xa so với tiên sinh. Ha ha! Nguyên Sách nhận cái nồi này, hỏi. Hòa thượng chủ sự là ai? Nguyên Phi nói. Là một con hùng yêu kim vương hùng hiếm thấy, nói là chủ trì Nam Sơn tự gì đó, pháp danh Viên Phương. Nguyên Sách nói. Dẫn đến đây. Hắn đã mở miệng, chỉ một lúc sau, Viên Phương đã bị kêu đến, từ lúc đi vào thì hắn đều cúi người, ngọt ngào gọi tiên sinh. Cô theo những người khác. Nguyên Sách thấy yêu hòa thượng này thì có cảm giác vui mừng, hắn có vẻ bên ngoài như một cao tăng đắc đạo, nhưng lại có đức hạnh khom lưng cúi đầu, phong cách vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, không nhịn được vui vẻ nói một câu. Xem ra nhân gian có nhiều việc thú vị thật. Viên Phương, ngươi có muốn đi thánh cảnh không? Thánh cảnh? Viên Phương sững sờ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu như lắc trống. Không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Nguyên Sách nói. Không cần sợ. Ta nói ngươi có thể đến thánh cảnh thì có thể đến, không sao cả. Viên Phương hỏi dò. Đi thánh cảnh làm gì? Tất nhiên là làm nghề cũ của ngươi. Nguyên Sắc giơ tay lên chỉ bát đĩa trên bàn. Ê! Viên Phương lắc đầu, nghiêm túc chắp tay trước ngực nói. Cảm ơn tiên sinh cân nhắc, nhưng nghề cũ của Bần Tăng là tụng kinh lễ Phật. Nguyên Sắc cười tủm tỉm. Ngươi nói như vậy là không nể mặt ta rồi. Trong thiên hạ này không có nhiều người không nể mặt ta đâu. Không phải Viên Phương không nể mặt hắn, mà là không muốn đi, hắn có ước mơ muốn thực hiện, không có hứng thú với thánh cảnh chút nào, nên cẩn thận nhắc nhở đối phương. Theo Bần Tăng được biết, Phiêu Miểu Các không dễ dàng quấy nhiễu chuyện của nơi khác, nếu tiên sinh làm như vậy, sẽ không hợp với quy củ. Quy củ? Nguyên Sắc vui vẻ, giống như một nhân vật nhỏ lại dám nói đến quy củ với hắn. Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó. Cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ. Căn cứ vào như thế một tiểu nhân vật lại dám cùng hắn nói chuyện gì quy củ. Nguyên Phi nhớ ra cái gì đó, cúi người ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ. Căn cứ vào tình báo ở nơi này ghi lại, bọn hòa thượng này có một mơ ước, đó là xây dựng lại Nam Sơn Tự, muốn phát dương quang đại Nam Sơn Tự, cực kỳ cố chấp, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này. Nghe nói bọn họ chạy trốn nhiều lần, nhưng đều bị Ngu Hữu Đạo đánh trở về. Mỗi lần Mao Lư Sơn Trang gặp chuyện, đám hòa thượng này đều muốn chạy trốn. Lần cuối cùng là ở Tử Kim Động, biết được Ngu Hữu Đạo đã chết, hắn muốn dẫn theo các hòa thượng kiếm đường đi khác, kết quả suýt chút nữa bị Viên Cương đánh chết, nuôi thật lâu mới sống lại. Đúng rồi, nghe nói con hùng yêu này còn rất tham tài. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nguyên Sách cười ha ha, nhìn Viên Phương hỏi. Ngươi muốn trùng kiến Nam Sơn Tự? Viên Phương nghi ngờ, không biết hai người nói thầm cái gì, thử trả lời. Vâng. Nguyên Sách nói. Vậy thì đi thánh cảnh xây đi, đến Đại Nguyên Thánh Địa, ta sẽ nói cho người khác xây cho ngươi một chùa miếu lớn nhất trong thiên hạ. Viên Phương ngạc nhiên. Đại Nguyên Thánh Địa. Nguyên Sách cười tươi chân thành. Đã nói đến nước này, ngươi có thể làm chủ được Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi còn không biết ta là ai sao? Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ vị này vậy mà nói ra thân phận của mình. Bỗng nhiên Viên Phương hiểu được cái gì, hắn kinh hãi, khó có thể tin được, ngay cả chân đều run run, giọng nói rung động. Ngài, chẳng lẽ ngài là Đại Nguyên Thánh Tôn? Nguyên Sách cười ha ha nói. Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bản tôn hay sao? Trong lòng Viên Phương cực kỳ chấn động, không ngờ rằng có ngày mình có thể nói chuyện với nhân vật lớn như vậy, vì vậy hắn lắp ba lắp bắp, lúng cuồng đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống nói. Tiểu tăng bái kiến thánh tôn. Nguyên Sắc nói. Ở một sơn trang nho nhỏ đúng là uổng phí nhân tài. Nếu ngươi muốn cất rượu, muốn xuống bếp, hay muốn tụng kinh, Đại Nguyên Thánh Địa đều cung cấp đủ hết. Thậm chí còn xây cho ngươi một ngôi chùa miếu thật to. Tiền không phải là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau này ẩm thực của toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa, đều giao cho ngươi trưởng quản, chỉ với thân phận này, sau này ngươi có thể đi ngang cả thiên hạ, không ai dám đánh ngươi. Viên Phương, cứ quyết định như vậy đi, ngươi theo ta về Đại Nguyên Thánh Địa. Viên Phương mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, xây một Nam Sơn Tự thật lớn. Còn xây Nam Sơn Tự ở Đại Nguyên Thánh Địa. Được trưởng quản toàn bộ ẩm thực trong Đại Nguyên Thánh Địa. Những lời này, làm cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, từ trước đến giờ hắn chỉ trưởng quản ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang, mà Mao Lư Sơn Trang và toàn bộ Đại Nguyên Thánh Địa không hề ở cùng một cấp bậc. Thử nghĩ xem, một người có thể trưởng quản toàn bộ ẩm thực của Đại Nguyên Thánh Địa, thân phận đó lớn cỡ nào, chỉ sợ các trưởng môn trong thiên hạ gặp mình còn phải cung kính đấy. Hưng phấn. Hắn thật sự rất hưng phấn, lại nhịn không được bò lên, trong nháy mắt ý thức được không đúng, lại quỳ trở về, vừa khẩn trương vừa hưng phấn hỏi. Thánh Tôn, chuyện này là thật sao? Lúc này Nguyên Phi quát lên. Làm càn. Ngươi là cái thá gì, Thánh Tôn cần gì phải lừa ngươi? Không không không. Viên Phương vội vàng xua tay, trên mặt nổi lên màu đỏ nhạt. Thánh Tôn, nguyện ý, bần tăng nguyện ý. Tiểu Tăng nguyện đi theo Thánh Tôn làm trâu làm ngựa. Sau này Tiểu Tăng sẽ cầu phúc cho Thánh Tôn trước mặt Phật Tổ, chúc cho Thánh Tôn vạn thọ vô cương. Nguyên Sắc sững sờ. Phật Tổ. Cầu Phật Tổ phù hộ ta. Hắn vui vẻ, cảm giác mới lạ. Được, cái này có thể. Bỗng nhiên Nguyên Phi nói ra một câu. Vậy trước đây Ngu Hữu Đạo thì thế nào, nghe có người nói ngươi thường xuyên cầu phúc cho hắn. Nụ cười của Nguyên Sắc cứng đờ, ý thức được ý của đối phương, có vẻ như muốn nói, hòa thượng này cầu cho Ngu Hữu Đạo chết sớm. Viên Phương cũng hiểu ra, hắn lúng cuống, vội vàng xua tay. Không giống, không giống nhau, Ngu Hữu Đạo là tiểu nhân, nào có thể so sánh được với Thánh Tôn chứ? Có lẽ cô không biết, ác tặc Ngu Hữu Đạo kia cực kỳ độc địa, làm người ác độc, thường xuyên đánh đập bần tăng hận sao hắn không chết sớm. Nhìn bên ngoài giống như bần tăng đang cầu phúc cho hắn, nhưng thực tế ở trước mặt Phật Tổ nguyền rủa hắn chết sớm. Đúng thật, ngưu tặc làm nhiều việc ác, cuối cùng đã bị trời phạt. Lời này phù hợp với lời mật báo của Nguyên Phi, hòa thượng này thường xuyên bị đánh, trong lòng có oán niệm cũng là điều bình thường. Sắc mặt của Nguyên Sắc rất đặc sắc, trong lòng nói thầm, tên yêu tăng này, sau này cũng sẽ nguyền rủa sau lưng hắn nhỉ. Mặc dù hắn không tin điều này, nhưng vẫn khụ khụ một chút, nói. Cái kia, ngươi là người xuất gia, từ bi một chút thì tốt hơn. Đúng đúng đúng. Viên Phương liên tục gật đầu. Thánh Tôn nói rất đúng, tiểu tăng là người từ bi, ở trước mặt Phật Tổ không dám sinh ra tà niệm, nhưng vì ngưu tặc làm việc quá đáng, tất nhiên cũng do tiểu tăng tu hành không đủ lâu, mới làm cho hắn gợi lên cái ác. Nguyên Sắc nói. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, tiểu tăng xin cáo lui, nếu như muốn phân phó điều gì, Thánh Tôn cứ việc thông báo một tiếng là được. Viên Phương chấp tay, đi ra ngoài. Nguyên Phi đi theo hắn ra cửa, sau khi ra cửa thì gọi Viên Phương dừng bước, cảnh cáo. Tiên sinh đang bí mật đi tuần tra, nếu như ngươi tiết lộ điều gì, chỉ cần có người thứ hai biết được, cẩn thận cái đầu của mình đấy. Có một số việc Nguyên Sắc có thể không quan tâm đến chi tiết nhỏ, nhưng đó đều là chức trách của nàng, chắc chắn phải đề phòng đúng chỗ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Nguyên Sắc xem trọng nàng. Viên Phương lập tức bảo đảm. Cô yên tâm, Bần Tăng thề với Phật Tổ. Tuyệt không dám để lộ ra chút tiếng gió nào, nếu không thì sẽ phải xuống địa ngục.